Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, 178 chương đêm trừ tịch hiến. Màn đêm Tây Thúy, ám tinh một chút, ngày đông gió lạnh vẫn như cũ táp nhân, lại che bất ở nồng đậm xuân ý. Pháo nhiều tiếng trừ cũ tuổi, gió xuân tồng ấm nhập môn đình, phố hai bên đèn đỏ cao treo. Hỉ khí dịu dàng, một lượng hào hoa loan xe chạy ở đi thông hoàng cung trên đường. Loan trong xe Tô Hoản ôm ở Kỳ Hàn trong lòng, bọn họ muốn tham gia mỗi năm một lần trừ tịch hiến hội. Loan xe một đường tiến lên, trong hoàng cung xe ngựa thông hành, mỗi quá một đạo cửa cung nội giam liền phóng pháo một quả. Thủ trừ hối nghênh phúc ý, cái cung các viện cung, đều muốn dắt đèn cung đình. Giai thượng rất vạn thọ đèn, dưới bậc bầy phóng đèn trời, lấy cầu phúc chi dùng, đèn bên cạnh rất nhiều phúc chữ vàng đèn liên, dựa theo đại chu tục lễ, các cung các viện thượng tam phẩm phi tần cùng vương phi đều muốn ở trừ tịch chi đêm đi trước giao. Hoa điện hướng hoàng hậu nương nương hưởng phúc, sau đó cùng hoàng hậu tiền đi tham gia trừ tịch hiến hội. Kỳ Hàn là hoàng trưởng tử, Tô Hoản là lang vương phi. Đi trước giao hoa điện bái kiến vệ hoàng hậu đương nhiên là không thể tránh khỏi. Kỳ Hàn thì muốn y theo tục lễ cùng người khác hoàng tử đi trước Sùng Minh điện hướng hoàng đế vấn an. Sau đó rời giá thảo luận chính sự điện, thảo luận chính sự điện danh như ý nghĩa, liền là triều đình thảo luận chính sự nơi, hiến hội sẽ gặp ở nơi đó cử hành, trừ tịch hiến hội giờ tuất khởi, đón giao thừa qua đi. Tháng riêng mùng 1 giờ Tí trung yến ẩm phương nghỉ ngơi. Mọi người xuất cung thối lui. Kỳ Hàn lo lắng Tô Hoản, âm thầm phái người bảo hộ, vẫn như cũ không yên lòng, cố ý đem thị tỳ Ngưng Nhi mang vào trong cung chiều ứng. Trong lòng vừa rồi ăn rất nhiều, sặc sỡ đèn đuốc như mênh mông đầy sao. Tô Hoản ở Tiểu Chiêu làm bạn hạ, dọc theo hành lang gấp khúc hướng giao hoa điện mà đi. Lúc này hoàng cung các nơi dũng đạo cùng trấn song đá thượng đều muốn treo ngũ sắc bát giác viên đèn. Sở đến chỗ đều là một phái vui mừng hiền hòa. Xa xa liền nhìn thấy giao hoa ngoài điện có rất nhiều nhân phi tần đẳng ở ngoài điện. Từng cái ấn đẳng cấp đưa lên ấn có kim phúc điểm lành đồ án thiếp mời. Do nội giam cung nhân thông truyền mới có thể đủ đi vào. Chợt ngươi! Trước người một thân màu hồng phấn quần áo cung nữ, từ trong đám người thần sắc hoang mang vọt ra, đầy đầy Tô Hoản bị đầy suýt nữa té ngã, bị Tiểu Chiêu đỡ lấy, lại sắp tới đem nghiêng đổ lúc, nữ tử kia ở Tô Hoản trong tay tắc một cái màu đỏ cầm tú túi thơm. Tô Hoản vội vàng chỉnh thân thể, trong mắt kinh ngạc, đột nhiên biến cố là Tô Hoản chuẩn bị không kịp. Tay niết đi xuống kia túi thơm bên trong ngạnh ngạnh không biết trang là vật gì. Mắt thấy kia cung nữ lại là thừa dịp loạn đi ra. Biến mất ở trong bóng đêm. Tiểu Chiêu oán cả giận nói. Tiểu thư ngài không có sao chứ. Trong cung tại sao có thể có như vậy không hiểu cấp bậc lễ nghĩa cung nhân. Tô Hoản túc khởi tùm chân mày. Chiêu nhi, ta không sao. Chưa có lộ ra Tiểu Chiêu đôi mi thanh tú vi tần. Tự nhiên cũng nhìn thấu kia cung nữ dị thường, vừa nữ tử kia tựa hồ tác đông tây ở tiểu thư trong tay. Giao hoa điện ngoài cửa có rất nhiều người chờ đợi truyền triệu. Các nàng còn muốn chờ thêm nhất thời nửa khác, không vội ở nhất thời đi gặp vệ hoàng hậu, Tô Hoản trong lòng cái loại đó cảm giác bất an đánh tới. Đột nhiên xuất hiện túi thơm làm cho lòng người chung sinh ra chẳng lành. Nơi này đoàn người đông đảo. Lúc này vứt bỏ thế tất hội bị người phát hiện, không biết bên trong là vật gì kiện, nếu là bị người lượm đi, như bên trong là hãm hại đồ đạc của mình, chẳng phải là hết đường chối cãi, bất kể là ném là lưu, đều phải tìm cái bí ẩn địa phương, tham minh kia túi thơm chung rốt cuộc là vật gì. Chiêu nhi, chúng ta trước lui sang một bên, hai nàng đang muốn ly khai. Trong đám người, một đạo thân ảnh quen thuộc hiện lên. Thuần Vương Kỳ Trạch Vương Phi Tần Thị, một thân cạn hải đường hồng dệt thêu cung trang thủ ở ngoài điện. Lần trước ngày mồng 8 tháng chạp yến hội việc, bị mục bội linh cưỡng bức dụ dỗ đã đánh cháo sợ đến không nhẹ. nhìn thấy Tô Oản trong lòng khó tránh khỏi sinh ra ý sợ hãi. Nghe thấy cách đó không xa Tiểu Chiêu thanh âm, chuyển quá nhìn về phía Tô Oản cùng Tiểu Chiêu hai người ngay cách đó không xa. Trong lòng kinh hoàng, tay ôm ngực, xoay người sang chỗ khác, giả bộ không có thấy hai nàng, xinh đẹp nho nhã chân mày cau lại, cả khuôn mặt đôi nhăn ở tại cùng nhau, thế nhưng lại cảm thấy không ổn, nếu như bất chào hỏi chẳng phải là hội càng thêm thất lễ. Lăng Vương Phi không đáng sợ, nhưng sợ chính là cái kia ngự sử phủ Thiên Kim, kia thế nhưng Tuyên Châu thành nổi danh nữ sao xấu, thở phào một ngụm chọc khí, rốt cuộc chống khởi dũng khí, nhẹ nhắm mắt con ngươi, xoay người lại, thi lễ đạo, Thuần Vương Phi Tần Thị cho Lăng Vương Phi thỉnh an. Nguyên bản Tô Oản muốn mang theo Tiểu Chiêu ly khai, đột nhiên nghe thấy có người khẽ gọi, lúc này lại là không thể đủ ly khai. Tô Oản trong tay còn nắm kia chỉ túi thơm, Tiểu Chiêu chính là phụng Kỳ Hàn mệnh lệnh đến đây chiếu ứng. Tiểu thư trong tay vật tuyệt đối có vấn đề, ở lại tiểu thư trên người tuyệt đối là cái tai họa. Trực tiếp vươn tay nắm Tô Oản, nhân cơ hội đem kia túi thơm cướp ở trong tay, trên mặt lại là mỉm cười đạo, tiểu thư, Thuần Vương Phi chờ ngài đáp lời đâu. Tô Oản mặc dù trong lòng tràn ngập do dự, cũng biết Tiểu Chiêu là ở bảo vệ mình, nhưng cũng không dám lộ ra, chỉ có giả bộ làm cái gì cũng không có xảy ra. Xinh đẹp mỉm cười đạo, Thuần Vương Phi hà tất đa lễ, Thuần Vương Phi trực tiếp đứng lên. Hoàn toàn không có phát hiện túi thơm việc, nàng đối ngày mồng 8 tháng chạp yến hội việc vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Gáy hơi tiền khuynh, thân thể hướng nàng bên người nhích lại gần, vội vàng nhỏ giọng nói. Vương Phi Điện Hạ, lần trước yến hội sự tình, thiếp thân không có đương bất luận kẻ nào nhắc tới. Tô Oản nghe nói đôi mi thanh tú vi tần. Nàng nói như thế chẳng phải là làm cho người ta sinh nghi. Thuần Vương Phi thấy Tô Oản nhíu mày, sợ Tô Oản không tin mình lời, đưa lỗ tai đạo, ngay cả Hoàng hậu nương nương hỏi thiếp thân cũng không có nói. Tô Oản nghe nói, mày gian nhăn được càng sâu. Hoàng hậu nương nương tại hoài nghi đêm đó việc, việc này hoàng hậu rốt cuộc biết bao nhiêu. Đêm đó việc không thể nhiều lời, chớ nhượng hữu tâm nhân nghe đi, đồ thêm phiền phức, lúc này chỉ có đem đề tài dẫn dắt rời đi. Hôm nay là các cung các viện phi tần các ở hướng hoàng hậu nương nương chào. Một hồi mới có thể đến phiên các nàng, làm phiền Thuần Vương Phi. Gian ngoài nhiều như vậy nhân, trời giá rét đông lạnh. Sợ rằng phải đợi một chút canh giờ, đúng vậy, thiên nhi man lạnh, thiếp thân đã chờ ở chỗ này đã lâu, nghe nói năm nay trừ tịch yến hội thái tử phi sẽ không ra tịch. Tô Oản nghe nói Lý Xu sẽ không tham gia trừ tịch yến hội, đây tuyệt đối không hợp với lẽ thường, như là dựa theo vệ hoàng hậu tính tình, như vậy lung lạc nhân tâm cơ hội sao có thể lỡ. Thuần Vương Phi có biết đã xảy ra chuyện gì? Thái tử phi tôn quý như thế thân phận, sao có thể không tham gia yến hội, thiếp thân cũng là mới vừa nghe người ta nói tới. Nghe nói thái tử phi thai khí bất ổn, ở thái tử trong phủ an thai, nghe thấy an thai hai chữ. Tô Oản trái tim như băng cạnh thứ tâm tức lãnh thả hàn. Lúc này Lý Xu vậy mà cũng biết bảo hộ trong bụng đứa nhỏ. An tâm ngốc ở trong phủ dưỡng thai. Đáng thương chính mình kia chưa xuất thế đứa nhỏ vậy mà chết ở trong tay của nàng. Nhẹ nhẹ hận ý do trái tim mọc lên, viền mắt nổi lên ửng đỏ. Này có tính không là báo ứng. Giây lát, phía trước thượng tam phẩm phi tần đều tiến giao hoa điện. Thái tử phi không ở, Tô Oản là hoàng trưởng tức, chúng tức chi thủ. Tô Oản buông xuống tròng mắt, thần sắc cung kính đưa lên chính mình thiếp mời. Nội giam cung nhân tự nhiên biết được Lăng Vương Phi, tất cả chẳng qua là dựa vào lễ hành sự mà thôi. Lăng Vương Phi giả đáo, thanh tất, Tô Oản ở ngưng nhi làm bạn hạ, bước trên màu đỏ gấm thảm, đi tới giao hoa điện phòng khách, lúc này vệ hoàng hậu ở giữa, hai tay vén, ngồi ngay ngắn ở phượng giường trên, một thân chính màu đỏ hoa mỹ cung trang, tơ vàng ngân tuyến thêu chế phượng xuyên mẫu đơn đồ án. Ung dung hoa mỹ, tay áo rộng phiêu phiêu, cổ tay áo phiền phức cẩm tú thường văn, Ngũ Phượng hạ lưu Tô Thùy tới vai. Vì Liễm Phượng con ngươi. Hoàng hậu uy nghi đầy đủ. Vô hình trung mang theo uy áp. Làm cho người ta thấy liền tâm sinh kính sợ chi tâm. Bên người hai bên đều là mặc trang phục hoa phục phi tần. Tô Hoản khom người tiến lên thi lễ đạo. Hoàng hậu nương nương cát tường. Vạn phúc thánh an. Các vị tần phi nương nương kim an. Phượng Dương trên vệ hoàng hậu nhìn thấy Tô Hoản đến đây. Kia trên mặt uy nghi cũng phai nhạt mấy phần, trái lại hơn mấy phần yêu thương cảm xúc, khóe miệng cầu mãn tiêu ý, lại hình như độc đối với mình yêu mến có thêm, vội vàng vươn tay gọi này Tô Hoản kêu, Lang Vương Phi, mau tới đây nhượng bản cung nhìn một cái. Trước mắt bao người, vệ hoàng hậu yêu ái như thế, không biết vì hoàng hậu là dụng ý gì. Tô Hoản không dám lãnh đạm, cúi mắt con ngươi, mại nhẹ nhàng bước chân đi tới. Hết chương.